chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 324, oan gia ngõ hẹp 3. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Triệu Hiểu Huyên nhìn Lãnh Vân Lâm, lại nhìn Mộ Thanh Vũ ngồi bên cạnh anh có chút không nói gì. Trước cô vẫn muốn tại trước mặt Lãnh Vân Lâm bày ra hình tượng hoàn mỹ. Lại không nghĩ rằng hội ngộ đến tình huống như vậy. Hơn nữa anh lại cùng người phụ nữ này tới đây rồi. Triệu Hiểu Huyên có phần phẫn nộ, nhưng mà bởi vì chính mình vừa mới mắng, thật giống như là uống vào một chén cà phê nóng trên đường. Lại ăn một cái kem, cái loại phẫn nộ cực độ đến cực độ kinh ngạc này cũng biến đổi bất ngờ. Như là xe xuống núi một dạng, anh Vân Lâm, Triệu Hiểu Huyên cả lâm hồi lâu, mới nói một câu nói như vậy. Tô Tuyền Lăng trái lại phản ứng nhanh lập tức đi lên mở một cái dù che mưa gió cho cô. Anh họ, Lãnh Vân Lâm nhìn đến hai người các cô, bởi vì chuyện tình lúc trước mà đối với bọn họ có chút phê bình kín đáo. Lại nói, anh nhất định tính toán cùng Mộ Thanh Vũ thật sự đến đây. Tự nhiên sẽ không lại ủy khuất cô, cũng không thể không nói. Tô Tuyền Lăng kỹ thuật diễn cường đại. Ở phía sau cô ta còn cười cười, anh họ, hôm nay như thế nào đổi xe rồi hả? Không đổi xe cũng không biết Triệu tiểu thư nóng tính lớn như vậy. Lãnh Vân Lâm cười như không cười nhìn Triệu Hiểu Huyên một cái. Nhất thời để cho cô ủy khuất đỏ trong mắt, Tô Tuyền Lăng lập tức biện giải. Hiểu Huyên hôm nay thân thể không khỏe, cho nên nộ khí lớn một chút, thân thể không khỏe còn đội mưa ra ngoài. Rõ là, Mộ Thanh Vũ ở một bên suy một tiếng, nhất thời Triệu Hiểu Huyên tức sắc mặt đều đã thay đổi. Tô Tuyền Lăng lập tức cứu vãn đề tài, anh họ, đúng giữa trưa anh như thế nào chạy tới nơi này rồi hả? Nơi này cách công ty còn rất xa đi, anh cùng hộ khách nói chuyện làm ăn, dù sao Tô Tuyền Lăng cũng là em họ anh, Lãnh Vân Lâm vẫn lại là mở miệng nói chuyện. Nhưng là, anh lập tức lôi kéo tay Mộ Thanh Vũ, ánh mắt cực kỳ ôn nhu, thuận tiện mang theo Thanh Vũ tới đây nếm thử gan ngỗng cùng chân cua đầu bếp nơi này làm. Nhà ăn Lam Mị mặc dù là làm tiệc đứng, nhưng là đầu bếp nơi này làm trứng cá muối gan ngỗng cùng chân cua Alaska hương vị nhưng mà rất tuyệt. Lập tức Triệu Hiểu Huyên cũng thấy được anh tình ý triền miên nhìn Mộ Thanh Vũ một cái. Còn có hai người nắm tay nhau, nhất thời tức sắc mặt đều đã thay đổi. Vân Lâm, chúng ta xuống xe đi. Mộ Thanh Vũ tại trước mặt hai người này chưa bao giờ phải khách khí. Cô còn cố ý nghiêng đi thân giúp anh cởi xuống dây an toàn. Tư thái săn sóc kia nhất thời để cho Lãnh Vân Lâm mặt mày cong cong. Triệu Hiểu Huyên ở bên ngoài, xem sắc mặt đều đã thay đổi. Lãnh Vân Lâm một tiếng. Cũng không để ý hai người kia, khởi động ô tô, trực tiếp tìm chỗ đậu xe đi, rất xa, còn có thể nghe được tiếng cười sung sướng hai người. Triệu Hiểu Huyên tức muốn chết nhưng là bởi vì hôm nay cô vừa gặp phải Lãnh Vân Lâm liền đổ ập xuống mắng anh một trận. Khí thế vốn là yếu đi, cũng không dám lập tức xông lên biện cái đúng sai phải trái. Chị họ, chị em cô gái kia dáng vẻ đắc ý cô ở sau người thẳng dậm chân. Phẫn nộ không thôi, chúng ta cũng theo sau. Tô Tuyền Lăng nghe được Lãnh Vân Lâm vừa mới nói chuyện làm ăn. Cũng không nghĩ tới, Lãnh Vân Lâm bắt đầu từ hôm nay. Tính toán coi Mộ Thanh Vũ là thành bạn gái chính thức giới thiệu cho hộ khách. Cô còn tưởng rằng, Lãnh Vân Lâm chỉ là coi cô ta là tấm mộc bởi vì anh không nghĩ muốn khuất phục mối hôn sự mẹ nói vun vào này. Không nghĩ muốn cưới Triệu Hiểu Huyên mà thôi. Cách chương.